Cuối cùng thì Trạch Nam hiện đại nói không với, Phiền Vân Phúc Vũ có thể chạm đến đỉnh cao của tu chân đại đạo hay không? Phiền Vân Phúc Vũ, Phen Yun Phu Yêu, mây mưa thất thường, sớm nắng chiều mưa, cháo trở, lật lọng. Mình nghĩ nghĩa ở đây tác giả muốn nói là mây mưa thất thường, đụng đâu ịch đó ấy, cách chương.